Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 458, C458, cút hoặc chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt, xoẹt, xoẹt tin năm người này lao thẳng về phía đường sở sở, muốn bắt giữ cô. Bùm, nhưng đường sở sở còn chưa kịp ra tay, một lồng khí tức kinh khủng đã quét tới, đánh trúng năm người, khiến bọn họ buộc phải lùi lại phía sau. Trong năm người này, một người là cường giả thiên cảnh, bốn người còn lại là cao thủ địa cảnh tầng thứ 9. Nhưng tất cả bọn họ đều bị khí tức đáng sợ này đẩy lùi. Đường sở sở liếc mắt nhìn, liền nhìn thấy bóng dáng huyết cơ xuất hiện ở đây. Rõ ràng khí tức đáng sợ này đến từ cô ta. Lúc này sắc mặt huyết cơ lạnh lẽo, trong mắt hiện lên tia máu, toàn thân tỏa ra một luồng hơi thở khiến người khác cảm thấy áp bức. Huyết cơ, cô, đường sở sở kinh ngạc nhìn huyết cơ. Năm người nhìn chằm chằm huyết cơ, hét lớn, cô là ai, cút, hoặc chết, vẻ mặt huyết cơ vô cảm đáp, các người ra tay bắt người, cường giả thiên cảnh trầm giọng nói, vừa dứt lời liền xông lên. Bùm, cường giả thiên cảnh vừa xuất chiêu đã bộc phát một sức mạnh vô cùng khủng khiếp, đánh thẳng về phía huyết cơ. Bốn người còn lại cũng lao về phía đường sở sở, tìm chết, huyết cơ nhìn cường giả thiên cảnh đang lao về phía mình. Ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo rồi tiến lên một bước, tay phải lập tức biến thành móng vuốt sắc nhọn. Bụ bồ, y, ngay tức khắc đòn tấn công của cường giả thiên cảnh đã bị huyết cơ chặn lại. Không những thế, một móng vuốt của cô ta còn đâm vào ngực đối phương, nghiền nát trái tim hắn ta. Cường giả thiên cảnh trợn tròn hai mắt nhìn huyết cơ, rồi ngã xuống đất chết ngay tại chỗ. Bốn tên cao thủ còn lại cũng bị đường sở sở đánh bay. Với thực lực của đường sở sở có thể dễ dàng đối phó với mấy cao thủ địa cảnh. Rút, bốn tên cao thủ địa cảnh nhìn thấy cường giả thiên cảnh bị giết, sắc mặt bọn họ liền thay đổi, trực tiếp rút lui. Thực lực không tệ, huyết cơ nhìn đường sở sở nói. Huyết cơ, thực lực của cô mạnh đến thế sao? Đường sở sở kinh ngạc nhìn huyết cơ. Ngại quá, lúc trước không tiện nói với cô. Huyết cơ đáp, không sao đâu, lần này cảm ơn cô đã ra tay giúp đỡ. Đường sở sở lên tiếng cảm ơn, không cần cảm ơn tôi, đây là yêu cầu của hắn, nếu tôi không bảo vệ cô thật tốt, hắn sẽ tính sổ với tôi. Huyết cơ thờ ơ nói, ý cô là tiểu phàm ca ca, hóa ra anh ấy đã sớm biết cô lợi hại như vậy. Tê im đọc thêm tải, tê ram chu yển, vn, đường sở sở kinh ngạc nói, sau đó nghĩ tới tin tức máy bay rơi, sắc mặt tối xâm lại, trong mắt tràn đầy sự lo lắng. Làm sao vậy? Huyết cơ thấy đường sở sở có chút bất thường liền hỏi. Đường sở sở kể lại chuyện xảy ra với Diệp Phàm. Nghe xong, sắc mặt huyết cơ hơi thay đổi, nói. Hắn sẽ không sao đâu. Cô cũng cho rằng tiểu phàm ca ca sẽ không sao. Đúng không? Đường sở sở nhìn huyết cơ. Anh ấy sao có thể có chuyện gì được? Được rồi, tiểu phàm ca ca nhất định sẽ bình an vô sự. Đường sở sở gật đầu, ánh mắt toát lên vẻ kiên định. Cùng lúc đó, tại trụ sở của quân Thiên Sách, mấy người Diệp Phàm và Thiên Khuyết đã quay lại đây. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Phàm bước vào trụ sở của quân Thiên Sách. Tham kiến thiếu quân chủ, khoảnh khắc Diệp Phàm bước vào trụ sở, toàn bộ binh lính của quân Thiên Sách đều quỳ xuống rồi đồng loạt hô vang. Bọn họ nhìn Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy sự sùng bái. Bọn họ rõ ràng đã biết chuyện gì đã xảy ra ở chiến khu Trung Bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Thiên Sách đã giành được hạng nhất trong cuộc tranh tài giữa các quân đoàn, hơn nữa sức mạnh của thiếu quân chủ vô cùng cường đại. Trong nhiều năm qua quân Thiên Sách luôn bị đàn áp và chế giễu, thậm chí còn có thể biến mất bất cứ lúc nào, nhưng lần này thiếu quân chủ đã khiến cho bọn họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vậy nên bọn họ cực kỳ hưng phấn, đối với Diệp Phàm cũng tràn đầy ngưỡng mộ. Cách chương.